Chương 1271 cạm bẫy, 2, chẳng may Ngô Công Quái trốn ở bên trong đánh lén hắn, hắn cũng không có không gian để tránh né, ngược lại bò lên nóc nhà tầm mắt rõ ràng, không gian rất lớn, một khi xuất hiện biến cố gì, mặc kệ tiến hay là lui, hắn đều có chỗ trống rất lớn, bò lên tầng cao nhất, chỉ thấy trước mắt là một gốc cây hoa nhài to lớn, nhưng dường như cây hoa nhài này đã trải qua một trận lửa lớn thiêu đốt, rất nhiều cành cây đã không thấy. Chỉ còn lại một cây thân cây đen bóng đứng thẳng tắp ở đó, không chú ý nhìn sẽ nghi ngờ đồ chơi này là một điếu thuốc. Triệu Khách cúi đầu nhìn vào trong sân, vốn sân trong có mấy gian nhà ngói, hiện tại chỉ còn sót lại tường gạch đổ nát, phòng ốc sụp đổ, hoàn toàn là một đống đổ nát. So sánh với lần đầu tiên nhìn thấy, nhà nhỏ ba tầng phía ngoài còn chưa có cửa sổ, nhưng mấy gian nhà ngói ở sân sau lại gọn gàng, trong sân lớn như vậy. Một gốc cây hoa nhài lại khiến người nhìn cảm thấy thoải mái tự nhiên. Hiện tại, nhà nhỏ ba tầng phía ngoài càng giống một mỉa mai im ắng, mỉa mai đống đổ nát trước mắt. Ồ, con mắt nhìn qua phía dưới lại thấy Tiết Đào ngồi phía dưới gốc đại thụ, tên này ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích, nếu không phải Triệu Khách thông qua Hoàng Kim Đồng thấy tên này còn có hô hấp, e rằng sẽ nghĩ hắn đã chết. Nhưng hắn ta ngồi ở dưới gốc cây làm gì? Tiết Đào có não mạch kín rất kỳ lạ. Có đôi khi nói hắn ta ngốc, hắn ta là ngốc thật, nhưng nếu ngươi cảm thấy hắn ta ngốc, làm không tốt lại lừa ngươi một lần. Triệu Khách suy nghĩ, cẩn thận bò xuống từ trên lầu, từng bước một đi vòng vèo về phía Tiết Đào, phát hiện Tiết Đào ngồi dưới đất, ánh mắt lại trợn to, thỉnh thoảng nhìn loạn trên dưới trái phải, ánh mắt cảnh giác như đang tìm kiếm cái gì đó. Do dự một chút, Triệu Khách xác định Ngô Công không ở xung quanh, cẩn thận xích lại gần, giải trừ hình thái tự nhiên chi tức trên người. Triệu Khách đi ra từ trong bóng tối, nhưng không tới gần Tiết Đào mà đứng cách 3 mét gọi, ngươi ngồi ở chỗ này làm gì? Trên mặt đất có địa noãn à? Tiết Đào thấy Triệu Khách lập tức trợn tròn con mắt, không mở miệng, chỉ là tròng mắt đảo quanh trong hốc mắt, thấy vẻ mặt Tiết Đào không đúng, khuôn mặt Triệu Khách hơi nặng nề, rút ra tuyết cơ tử đâm ra sau lưng trước tiên, nhưng lưỡi đao chém thẳng vào sau lưng lại phát hiện sau lưng không có cái gì. Sau khi xác định sau lưng thật sự không có bất kỳ thứ gì, Triệu Khách mới cẩn thận từng bước lùi đến bên cạnh Tiết Đào. Ngươi làm gì? Triệu Khách đưa tay lôi kéo Tiết Đào, muốn kéo hắn ta đứng lên, nhưng đưa tay ra kéo một phát lại cảm giác trong tay lạnh băng, khớp xương to khỏe, sờ thế nào cũng không giống tay người. Triệu Khách ngạc nhiên nhanh chóng quay đầu nhìn, da đầu tê rần như một chậu nước lạnh đổ xuống theo đỉnh đầu, trong lòng lập tức lạnh một nửa. Thế nào, rất bất ngờ, người bị Triệu Khách kéo lấy cũng không phải Tiết Đào, lại là Mai Cửu Cô. Chỉ thấy ngón tay Mai Cửu Cô nhanh chóng đặt lên mạch môn của Triệu Khách, ngón tay bóp một cái, Triệu Khách lập tức cảm thấy nửa người tê dại, đồng thời Mai Cửu Cô hé miệng, đầu lưỡi như thiểm điện nhanh chóng cắn vào cánh tay Triệu Khách. Ngươi, sau khi Triệu Khách bị cắn một cái, trong lòng thầm kêu hỏng bét, lập tức cảm giác thân thể hơi không đúng như là vô số con kiến chui vào, cảm giác ngứa ngáy tận tim nhanh chóng di chuyển cả người hắn, vội vàng không kịp chuẩn bị, hoàn toàn là vội vàng không kịp chuẩn bị. Sở dĩ hắn dám xuất hiện cũng là vì tận mắt thấy xác Mai Cửu Cô biến thành một đống tro cốt, có thể xác định Mai Cửu Cô chết đến không thể chết lại, trong lòng chỉ đề phòng Ngô Công Quái hình thể to lớn kia, căn bản không ngờ Mai Cửu Cô còn sống. Hơn nữa đặc điểm thân thể rõ ràng khác trước đó rất nhiều, càng khuynh hướng dáng vẻ con người, tuy vẫn là thân thể giống trùng nhân, nhưng rõ ràng đã có thể nhìn ra đường cong nữ tính, không cùng một người nhưng Triệu Khách chắc chắn nàng là Mai Cửu Cô. Thật bất ngờ. Mai Cửu Cô rất hưởng thụ vẻ bất ngờ trên mặt Triệu Khách, chỉ thấy ngón tay của nàng nắm vào trong hư không một cái, trong chốc lát không gian trước mặt Triệu Khách bắt đầu vặn vẹo, than cốc đầy đất, trong không khí tràn ngập một mùi khét lẹt gây mũi. Ba người Tiết Đào, Lưu Gia, bao gồm cả mẫu thân ruột của Vương Vi đều bị đóng đinh trên thập tự giá. Về phần Ngô Công Quái, thật ra từ đầu đến cuối đều nằm sấp ở bên cạnh, nắm lấy nửa người, trông dáng vẻ rất đau khổ. Tất cả đều bị Mai Cửu Cô dùng không gian vặn vẹo ẩn giấu đi. Mai Cửu Cô tự ngụy trang thành dáng vẻ Tiết Đào, chờ Triệu Khách ở chỗ này. Nàng lợi dụng Triệu Khách tưởng nhầm nàng đã chết, đặc biệt bố trí một cái bẫy ở nơi này, chờ Triệu Khách tự chui đầu vào lưới. Sở dĩ không chọn ở sân trường, cũng là vì muốn phá bỏ sự cảnh giác của Triệu Khách. Bây giờ nhìn lại, chắc chắn nàng đã thành công, độc tố mà nàng đâm vào trên người Triệu Khách là nàng đặc biệt phối cho Triệu Khách. Thật ra chủ hồn của nàng ở ngay trong bụng Ngô Công Quái. Chương 1272 thi trùng kịch độc lúc ấy đại hạ đỉnh nện xuống, Mai Cửu Cô đã nghĩ đến việc đổi cách để đối phó Triệu Khách, cho nên cũng không chống cự quá nhiều, mà lựa chọn bị đại hạ đỉnh đập chết. Sau khi chết, lại mượn thân thể Ngô Công Quái chế tạo một bộ thân thể mới cho bản thân thể mới sẽ càng hoàn mỹ hơn, càng gần với yêu cầu của nàng. Nếu như nói trước đó Mai Cửu cô là một đầu cá sấu, thật sự không có cách gì tốt để đối phó con rùa đen Triệu Khách. Vậy hiện tại Mai Cửu cô là một con rắn độc, chuyên môn khắc chế con rùa đen Triệu Khách, đây chính là lý do tại sao nàng phải đoạt xác Ngô Công Quái, thậm chí phải nói, sở dĩ nàng nghiên cứu quỷ siêu sinh, không phải đang nghiên cứu cái gọi là quỷ đạo, càng nhiều hơn là nghiên cứu tính đặc thù tiến hóa không ngừng của Ngô Công Quái. Nếu không phải vì Vương Vi xuất hiện, khiến kế hoạch của nàng xuất hiện nhiễu loạn lớn, nàng đã sớm thành công rồi. Triệu Khách ngã trên mặt đất, bờ môi đã biến thành màu đen, muốn nói chuyện lại phát hiện mình căn bản nói không ra lời. À, toàn thân bắt đầu trở nên gai đau lạ thường, chỗ bị Mai Cửu cô cắn trên cánh tay bắt đầu thối rữa. Loại độc tố này là Mai Cửu cô chuyên môn phối cho Triệu Khách, chất kịch độc rất đặc biệt nhằm vào loại thân thể cứng cỏi, sinh cơ cường đại như Triệu Khách để phối trí thi độc. Triệu Khách ngã trên mặt đất, càng muốn giãy dù càng đau đớn khó mà chịu đựng. Hắn nhanh chóng kích hoạt nhân cách tham ăn muốn lấy sức khôi phục của tham ăn để ngăn cản, kết quả sau khi kích hoạt tham ăn, chẳng những không áp chế được độc tố, ngược lại khiến độc tố bắt đầu nổi điên trong thân thể. Không sao, ngươi chậm rãi chống cự đi, ngươi càng chống cự, thì độc phát huy càng nhanh, chờ ngươi bị ăn mòn gần đủ, ngươi sẽ phát hiện linh hồn của ngươi cũng bắt đầu bị ăn mòn, sau cùng ăn mòn không còn, hoàn toàn biến mất trên thế giới này. Mai Cửu cô đá Triệu Khách bay ra ngoài. Trên mặt hiện ra vẻ đắc ý, Triệu Khách phá hủy Vạn Thọ Quan, nàng cũng không muốn để Triệu Khách chết nhẹ nhàng như vậy, ít nhất nàng muốn nhìn Triệu Khách đau khổ đến sau cùng, ngay cả linh hồn cũng bị ăn mòn, nghe được tiếng kêu thảm thiết tuyệt vọng của Triệu Khách mới có thể trút được cơn giận, cuối cùng đã dọn dẹp sạch sẽ chướng ngại vật, sau đó đến lượt mình vẽ lên dấu chấm tròn cho tất cả, nhìn gốc cây hoa nhại ở phía sau, tất cả đều bắt đầu từ gốc cây này, trọng điểm sau cùng cũng là kết thúc ở gốc cây này. Chỉ thấy bàn tay Mai Cửu cô nhẹ nhàng vuốt ve vỏ cây đang khô nứt, một đoàn ngọn lửa màu xanh lục lập tức châm lửa gốc cây đại thụ này một lần nữa. Trong ngọn lửa màu xanh lá cây đậm thiêu đốt, khiến gốc cây hoa nhài trôi nổi ra từng đốm sáng như đom đóm, chỉ thấy gốc cây hoa nhài trước mắt lại ầm vang sụp đổ, vô số huỳnh quang ngưng tụ trong không khí, hình thành một vòng xoáy. À, có phải ngươi đã giấu lão hưu tinh kia đi rồi không? Lúc này, Mai Cửu cô đột nhiên nghĩ tới lão hưu tinh thủy lộc này. Chắc chắn lão tặc này đã trốn vào trong đại hạ đỉnh. Nghĩ đến đây, Mai Cửu cô nhíu mày lại, cất bước đi lên trước, đưa tay nâng cầm Triệu Khách lên. Chỉ thấy lúc này máu trên mặt Triệu Khách đã biến thành màu đen đặc. Lạnh, Triệu Khách chưa bao giờ cảm thấy lạnh thế này, mỗi một khớp xương, mỗi một cây xương cốt trên người đều như bị đông cứng. Thứ duy nhất mà Triệu Khách có thể cảm nhận được là tên bản mệnh trong thân thể hắn đang không ngừng thả ra năng lượng, liều mạng áp chế độc tố cho Triệu Khách. Có thể hắn vừa bước vào trung cấp, tem bản mệnh hoàn toàn chưa được đề bạt, có thể vận dụng lực lượng rất nhỏ bé, áp chế cũng chỉ kéo dài thời gian mà thôi. Hắn nhanh chóng nhét một cái bánh bao hoàng kim dược vào trong miệng, Triệu Khách muốn mượn hiệu quả đặc biệt minh tâm xà đảm của bánh bao hoàng kim dược để giải độc. Dược hiệu của minh tâm xà đảm có thể hóa giải ba loại kịch độc tự nhiên, hắc ám, virus, nhưng điều khiến Triệu Khách thất vọng là, tuy minh tâm xà đảm có năng lực giải độc, nhưng với độc của Mai Cửu cô, hiển nhiên hơi nhỏ bé không có sức lực, thi độc do Mai Cửu cô chế tác cũng không phải độc tố bình thường, càng phải nói là hoạt độc, độc là sống, càng đặc biệt nhằm vào Triệu Khách để chế tác. Sau khi Triệu Khách ăn hết, phát hiện dược hiệu gần như không có chút tác dụng nào. Phải chết, trái tim Triệu Khách đã rơi xuống đáy cốc, muốn tiếp tục lấy đồ ra từ trong sách tem, kết quả tay chân đã bắt đầu trở nên cứng nhắc, hắn nằm rạp trên mặt đất, một ngón tay cũng rất khó hành động. Thậm chí trong lỗ tai đã xuất hiện tình huống không nghe rõ tiếng động xung quanh, ánh mắt cũng bắt đầu mơ hồ. Ta hận, bên tai không ngừng nghe thấy có người đang reo hò, có người đang khóc. Hắn biết, đây là một loại ảo giác xuất hiện khi người ta tiến vào trạng thái chết nhiều lần. Thôi đi, để súc sinh kia được lợi rồi, nhìn trạng thái của Triệu Khách, Mai Cửu cô đã không trông cậy vào việc để Triệu Khách giao đầu hư tinh kia ra. Nàng tiện tay đẩy Triệu Khách ra, trong lòng lại cảm thấy tức giận bất bình. Đạp cho Triệu Khách hai cái. Chương 1273 thi trùng kịch độc 2, lúc này mới quay người đi đến trước mặt Lưu Gia và Tiết Đào. Trạng thái của Triệu Khách đã rất không tốt, nhưng từng tiếng gọi đầy căm hận bên tai lại càng ngày càng rõ ràng. Hắn cố gắng giãy giụa, mở mắt của mình ra, mơ hồ thấy bên cạnh có một khuôn mặt vặn vẹo, đang không ngừng giãy giụa trên người Ngô Công Quái. Lúc đầu rất mơ hồ, Triệu Khách gần như không thấy rõ khuôn mặt kia, chỉ là khuôn mặt này quá đột ngột. Những khuôn mặt trên người Ngô Công Quái đều ngoan ngoãn duy trì trầm mặc, chỉ có khuôn mặt này đang không ngừng giãy giụa. Không biết có phải vì hiện tại hắn đã sắp chết hay không, thậm chí bên tai sinh ra ảo giác nghe nhầm, nghe được tiếng reo hò của nó. Triệu Khách cố gắng lắc đầu, tập trung tinh thần nhìn kỹ, lúc này hình dáng trước mặt dần trở nên rõ ràng. Khuôn mặt xuất hiện trong tầm mắt Triệu Khách không phải ai khác, chính là Vương Hằng đã chết vì chứng tan nát cõi lòng. Lúc này, chỉ thấy Mai Cửu Cô đi đến trước mặt hai người Tiết Đào và Lưu Gia, cười nói, thật đáng tiếc, vốn ta còn muốn khai đao với tên hưu tinh kia trước, nhưng không sao, không phải các ngươi muốn đi ra ngoài à? Đây chính là lối ra. Mai Cửu Cô chỉ đoàn vòng xoáy huỳnh quang sau lưng, lối ra chân chính là cái này, nhưng phải cho cái vòng xoáy này ăn no trước, mới có thể mở được lối ra. Mai Cửu Cô cũng xuất phát từ mục đích này, mới giữ lại mạng nhỏ của hai người, đưa tay túm tóc Lưu Gia, cứng rắn giật nàng từ trên thập tự giá xuống, trong chốc lát chỉ thấy thân thể Lưu Gia bị thô bạo xé xuống từ đinh sắt, Lưu Gia phát ra tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Nhưng tiếng kêu thảm như vậy lại là tiếng khen ngợi đẹp nhất trên thế giới này với Mai Cửu Cô. Có biết không? Vì hôm nay, ta chuẩn bị bao lâu? Mai Cửu Cô kéo Lưu Gia như kéo chó chết, vừa đi vừa tính toán, lúc trước vì tìm ra nữ nhân ngày sinh tháng đẻ xứng đôi với ta, ta đã tốn 10 năm. Lúc nói chuyện, chỉ thấy Mai Cửu Cô giơ Lưu Gia lên. Không, không muốn. Cầu xin ngươi. Lưu Gia liều mạng giãy giụa nhưng thân thể nàng căn bản không thể hành động, thân thể của nàng bị Mai Cửu Cô dùng không gian sụp đổ nghiền nát mỗi một cây xương cốt, cũng là một tên phế nhân. Đối mặt với lời cầu xin tha thứ của Lưu Gia, Mai Cửu Cô như không nghe thấy, tiếp tục nói một mình, khó khăn lắm mới tìm được, vì kế hoạch này, phụ thân phù sinh ngã xuống lầu cũng là ta đứng phía sau đạp một chân, về phần vụ tai nạn xe cộ kia. Đương nhiên cũng là ta ngụy tạo. Nói xong. Chỉ thấy Mai Cửu Cô đẩy Lưu Gia vào trong vòng xoáy, trong nháy mắt chỉ thấy huỳnh quang trong vòng xoáy như cá mập ngửi được mùi máu tươi, như ông vỡ tổ nhanh chóng bao trùm trên người Lưu Gia, tiếng kêu thảm thiết im bặt dừng lại như một miếng thịt bị cối xay thịt xay hết, trong nháy mắt Lưu Gia bị gặm ăn sạch sẽ. Sau khi ăn hết Lưu Gia, chỉ thấy từng điểm huỳnh quang lại biến thành vòng xoáy. Mai Cửu Cô tiếp tục đi đến trước mặt Tiết Đào sắc mặt tái nhợt, tiếp tục nói, đáng tiếc, nữ nhân này làm ta quá thất vọng. Lại là song sinh, khiến ta tổn thương nguyên khí, sau kế hoạch đoạt xác nham hiểm, tốn nhiều năm mới có thể ổn định lại, trước đó ngươi gặp phải đám người nam mắt kính, thật ra đều là ta giết, dù sao một người ở lại chỗ này cũng rất nhàm chán. Lúc nói lời này, Mai Cửu Cô đưa tay kéo Tiết Đào từ trên thập tự giá xuống, nhưng dùng sức kéo một phát lại không kéo được, Mai Cửu Cô cẩn thận nhìn lên, phát hiện hai tay Tiết Đào bị cây đinh xuyên qua, lúc này lại dùng cơ bắp kẹp chặt cây đinh, chết sống không chịu xuống. Ngươi xuống đây. Không. Tiết Đào đã thấy kết cục của Lưu Gia, đầu như trống lúc lắc, kiên quyết không chịu xuống. Thấy thế, Mai Cửu Cô nhún vai, không quan trọng kéo cả cái thập tự giá xuống. Qua mấy năm, ta khôi phục nguyên khí, đã tìm được nhà Vương Vi, ta muốn phá đổ nhà bọn họ, Vương Hằng cũng đặc biệt thú vị, lúc đầu không muốn cá cược, ta liền đứng sau lưng hắn giúp hắn, sau đó hắn bắt đầu đắm chìm, ha ha, cá cược đúng là một thứ tốt. Hận. Dường như nghe được lời nói của Mai Cửu Cô, khuôn mặt kia của Vương Hằng càng thêm đau khổ, bắt đầu cắn xé khuôn mặt của hắn ta. Hắn ta không nhớ nổi một đoạn trí nhớ như thế, nhưng trong quyển nhật ký của nữ nhi, mỗi một hàng chữ, mỗi một đoạn kể lể đầy đau khổ khiến hắn ta cảm thấy tan nát cõi lòng tới cực điểm. Không chỉ hắn ta, còn có mẫu thân ruột của Vương Vi bị nhốt ở trong thân thể Vương Vi, không ngừng phát ra tiếng thét chói tai đau khổ. Nhưng nàng bị đóng đinh trên thập tự giá, cũng không làm được cái gì. Đừng nóng vội, đợi chút nữa sẽ đến lượt ngươi, buồn cười, ngươi còn tự đưa mình tới cửa, tìm ta báo thù, ngươi không hiểu đạo lý đưa dê vào miệng cọp sao. Đối với tiếng thét chói tai từ chỗ mẫu thân ruột của Vương Vi, Mai Cửu Cô khinh thường cười một tiếng, căn bản không để vào mắt, nhưng nàng vẫn rất cảnh giác nhìn thoáng qua Triệu Khách, phát hiện Triệu Khách ngã trên mặt đất, kịch độc đã lan tràn cả người, trong lòng Mai Cửu Cô lập tức thả lỏng rất nhiều. Nàng giơ Tiết Đào lên cao cao, vẻ mặt tiếc hận nói, đáng tiếc. Thân thể cường tráng như vậy, chương 1274 có lão bà rất ghê gớm. Móa, ngươi có gan thả lão tử ra, chúng ta lại đánh một trận, lão tử có thể đánh cúc hoa của ngươi tàn phế. Tiết Đào trợn tròn con mắt, căm hận bất bình chửi rủa, đáng tiếc Mai Cửu Cô căn bản không định cho Tiết Đào cơ hội thứ hai, vùng tay muốn ném cả thập tự giá lẫn Tiết Đào qua đó, nhưng trong nháy mắt giơ Tiết Đào lên, Đột nhiên một đôi tay dài nhỏ ôm eo Mai Cửu Cô từ phía sau, biến cố xuất hiện đột ngột khiến Mai Cửu Cô giật mình. Sau khi quay đầu nhìn sang mới phát hiện, người đánh lén mình lại là Ngô Công Quái bị mình đoạt xác. Còn không đợi Mai Cửu Cô hiểu đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy toàn bộ thân thể Ngô Công Quái đột nhiên nhào lên, hai tay đánh bay Tiết Đào ra ngoài. Cạch một tiếng, Tiết Đào bị ngã choáng đầu hoa mắt, lắc đầu nhìn lên, không biết Triệu Khách đã ghé vào trên người Ngô Công Quái từ lúc nào. Khuôn mặt Triệu Khách đã trở nên đen kịt, trên người bao trùm tầng khôi giáp kim loại, là quỷ hổ do Triệu Khách triệu hoán ra. Chỉ có điều lúc này không phải Triệu Khách khống chế quỷ hổ, mà là quỷ hổ khống chế Triệu Khách. Đôi tay kim loại to lớn của quỷ hổ nắm lấy cổ tay Triệu Khách, đặt lên trên lưng Ngô Công Quái. Chỉ thấy thấy phệ hồn thuật của con tem quỷ Tân Nương bị Triệu Khách kích hoạt, hai cái miệng rộng vỡ ra trong lòng bàn tay Triệu Khách, đầu lưỡi dài nhỏ rơi vào nửa người trên tàn khuyết của Ngô Công Quái, không ngừng lôi kéo oan hồn trên người Ngô Công Quái ra. Tuy cả người Triệu Khách đã biến thành màu đen nhưng tinh thần lại rất phấn khởi, trong lỗ mũi không ngừng chảy ra độc huyết màu đen khiến Tiết Đào không khỏi giật mình. Hỗ trợ! Triệu Khách mở miệng, trong cổ họng phát ra tiếng kêu khàn khàn, khàn đặc như bị nhét vào một mảnh băng gạc. Lúc hô lên câu nói này, thậm chí Triệu Khách có thể nghe được giọng nói trong cổ họng mình bị xé nứt, nhưng hắn không quan tâm, từ khi hắn gọi ra quỷ hổ, để quỷ hổ lôi kéo tay hắn lấy ra món đồ kia từ trong sách tem, Triệu Khách đã không ôm bất kỳ một tia hy vọng may mắn nào nữa, vì thứ hắn lấy ra không phải gì khác, chính là bánh bao hoàng kim dược, tinh phẩm. Cái bánh bao hoàng kim dược tinh phẩm này là đồ vật giữ mạng mà Triệu Khách cất giấu, đã trải qua gia trì tiểu bổ di tình, có sức khôi phục cường đại, cùng hiệu quả miễn dịch ba hắc ám, tự nhiên, virus. Nhưng Triệu Khách rất rõ ràng, chỉ sợ cái bánh bao là kịch độc họa vô đơn chí với hắn. Độc tố trong thân thể nói là độc, không bằng nói là thi trùng, sinh mệnh lực của hắn càng mạnh, chúng nó lại sinh sôi càng nhanh. Hiệu quả giải độc của bánh bao hoàng kim dược không có bất kỳ tác dụng gì với bọn nó. Ngược lại sẽ tăng thêm tình trạng của mình, nhưng lúc này Triệu Khách không để ý tới nhiều như vậy. Không chỉ ăn cái bánh bao hoàng kim dược này, còn thuận tay gia trì hiệu quả đại bổ đương quy trên cái bánh bao hoàng kim dược này. Có thể nghĩ, sau khi Triệu Khách ăn hết là một loại cảm nhận như thế nào? Lúc đầu còn tốt, Triệu Khách dựa vào dược hiệu cường đại nhanh chóng cảm nhận được sinh cơ cường đại xông tới, nhưng chẳng mấy chốc thi trùng trong thân thể bắt đầu điên cuồng sinh sôi. Tin tưởng đối với những thi trùng đó, đơn giản cũng là một trận thịnh yến cuồng hoan. Bây giờ, tác dụng phụ của đại bổ đương quy cũng bộc phát theo. Triệu Khách cảm giác mình có thể chết bất đắc kỳ tử bất cứ lúc nào, thậm chí mỗi một lần nhịp tim đập đều khiến Triệu Khách cảm giác trái tim muốn nhảy ra khỏi ngực của mình. Hận, theo Triệu Khách không ngừng lôi ra oan hồn trong thân thể Ngô Công Quái, chỉ thấy khuôn mặt Vương Hằng bắt đầu trở nên càng thêm rõ ràng, thậm chí tới gần những khuôn mặt kia cắn nát thôn phệ hết, tăng cường lực khống chế Ngô Công Quái của mình. Nhớ đến nụ cười của nữ nhi Vương Vi, nhớ đến mỗi lần hắn ta tan sở, trên bàn luôn có đồ ăn nóng hổi, ánh mắt nữ nhi và mẫu thân chờ hắn ta về nhà. Vương Hằng nghĩ đến đây, trong lòng vô cùng bi phẫn, hối hận và tức giận, là loại đau đớn khi trái tim bị xé mở. Khống chế thân thể Ngô Công Quái này, điên cuồng nhào vào trên người Mai Cửu Cô, lúc này hắn ta đã không quan tâm mình là gì, trong đầu chỉ có một suy nghĩ là báo thù. Khốn kiếp, ngươi đang làm cái gì? Mai Cửu Cô muốn tránh thoát mở, nhưng bàn tay lớn dài nhỏ của Ngô Công Quái nắm thật chặt cánh tay của nàng, bắp đùi, thậm chí mỗi một ngón tay đều bị giữ chặt, khiến Mai Cửu Cô căn bản không có cách sử dụng năng lực vặn vẹo không gian, chỉ có thể dùng hai chân gắng gượng chống trên mặt đất, kéo co đấu sức với Ngô Công Quái. Ta nên làm cái gì? Tiết Đào vùng vẫy mấy lần, giằng co trên thập tự giá, nhưng nhìn hình ảnh trước mắt lại không biết nên làm gì mới tốt. Nhưng Triệu Khách để hắn ta hỗ trợ, hắn ta lại không biết hỗ trợ như thế nào, đặc biệt là Ngô Công Quái đột nhiên trở mặt, ông chặt lấy Mai Cửu Cô không để lại chút khe hở nào, hắn ta cũng không biết phải xen vào như thế nào. Chẳng may có lòng tốt làm chuyện xấu, làm sao bây giờ? Ngay lúc Tiết Đào nóng nảy đến mức trên đầu đổ mồ hôi, một trận tiếng gọi ầm ĩ truyền đến. Ta, chương 1275 có lão bà rất ghê gớm. Hai. Lúc này mẫu thân ruột của Vương Vi ở bên kia như bị điên, hô lớn về phía Tiết Đào, có thể là quá lâu không nói chuyện tử tế, mẫu thân ruột của Vương Vi chỉ hung hăng hô to để Tiết Đào chú ý tới sự tồn tại của nàng. Tiết Đào ngơ ngác, chưa từng thấy nàng kích động như thế, tiến lên kéo nàng xuống từ trên thập tự giá, chỉ thấy lúc này quỷ hổ nắm lấy mẫu thân ruột của Vương Vi, Triệu Khách phát động phệ hồn thuật, kéo linh hồn của nàng ra khỏi thân thể Vương Vi. Ngu xuẩn, chúng ta mới là một thể. ngươi làm vậy không có chút chỗ tốt nào cho ngươi. Sau lưng Mai Cửu Cô mở ra một đôi cánh trong suốt, cánh phát ra tiếng sao động ầm vang điếc tai, một luồng sóng khí nhanh chóng tỏa ra xung quanh, khiến lực lượng của Mai Cửu Cô lập tức tăng lên. Móng vuốt dần muốn tránh thoát trói buộc của Ngô Công Quái, khóe mắt nhếch lên nhìn Triệu Khách ghé vào trên người Ngô Công Quái. Ta biết là ngươi, nghe được tiếng thét chói tai của Mai Cửu Cô, Triệu Khách ngẩng đầu, ngươi biết muộn rồi. Triệu Khách nói lời này, chỉ thấy hắn cầm linh hồn mẫu thân ruột của Vương Vi ở trên tay, dùng phân hồn thuật một lần nữa rót linh hồn mẫu thân ruột của Vương Vi vào trong thân thể Ngô Công Quái. Trong chốc lát thân thể Ngô Công Quái chấn động, đây vốn là thân thể mẫu thân ruột của Vương Vi, lúc này linh hồn trở về, trong nháy mắt kích thích toàn bộ lực lượng của Ngô Công Quái, ông Mai Cửu Cô thả người nhảy lên, lại đụng vào vòng xoáy huỳnh quang. Lúc này, quỷ hổ nắm kéo Triệu Khách muốn nhảy xuống. Nhưng lúc này đây một đôi tay Ngô Công Quái đột nhiên ôm thật chặt Triệu Khách, chỉ nghe Mai Cửu Cô thét to, ngươi cũng đừng hòng còn sống. Chủ hồn của Mai Cửu Cô khôi phục, nhưng căn bản không có cách cướp đoạt quyền khống chế Ngô Công Quái từ linh hồn mẫu thân ruột của Vương Vi. Mặc dù nàng không thể thay đổi tình huống, nhưng có chết nàng cũng phải lôi kéo Triệu Khách chôn cùng. Tâm thần Triệu Khách trầm xuống, lúc này Tiết Đào muốn cứu người nhưng không kịp nữa, chỉ thấy ba người Triệu Khách đón đầu đâm vào vòng xoáy huỳnh quang. Trong nháy mắt, trong huỳnh quang như nhận lấy kích thích gì đó điên cuồng nhào lên, đứng mũi chịu sào cũng là Mai Cửu Cô, thân thể lập tức tan rã trống không. Lúc thôn phệ Mai Cửu Cô, chỉ gặp trung tâm vòng xoáy có một vết rách yếu ớt dần mở ra, thậm chí Triệu Khách có thể ngửi được không khí mới mẻ vọt tới từ trong vết rách, ta hận ngươi. Trên thân thể Ngô Công Quái hiện ra khuôn mặt chủ hồn Mai Cửu Cô, thè thé gào thét với Triệu Khách, lít nhà lít nhít huỳnh quang nhanh chóng từng bước xâm chiếm thân thể của nàng. Nhìn huỳnh quang đánh tới, trên mặt Triệu Khách lộ ra một nụ cười khổ nói thầm, cũng tốt, đợi chút nữa thi độc bộc phát, còn có hậu di chứng của đại bổ đương quy, chết như thế nào cũng đau khổ, chết như vậy sẽ thoải mái hơn. Triệu Khách nghĩ tới đây, trong lòng lập tức bình tĩnh lại, nhớ nhung duy nhất trong đầu là lão gia tử trong phòng bệnh, xin lỗi lão đầu, chờ ta chết qua âm phủ, ta lại dập đầu cho ngài. Lâm Hiểu Đông, Tiết Đào nhìn thân thể Triệu Khách bị huỳnh quang vây quanh. Đôi mắt lập tức đỏ lên, nhưng còn chưa đợi hắn ta tiến lên, chỉ thấy trong vết rách huỳnh quang đột nhiên sinh ra một vòng hồng quang, một dải lụa đỏ nhô ra từ trong vết rách nhanh chóng quấn quanh trên lưng Triệu Khách, ngay sau đó lụa đỏ rung lên, huỳnh quang rơi vào trên người Triệu Khách nhanh chóng tung ra, nắm kéo Triệu Khách từ trong vết rách vào ngoại giới. A! À, đó là, Tiết Đào trợn mắt, chỉ thấy vết rách dần mở rộng, theo ánh sáng chói mắt ở ngoại giới, một thân đồ đỏ phất phới trong không khí. Đứng ngược sáng khiến Tiết Đào không thấy rõ khuôn mặt nữ nhân, nhưng lại có thể thấy dưới lụa đỏ là một dáng người xinh đẹp làm người ta ngạt thở, đường cong hoàn mỹ như trải qua vô số lần điêu khắc tinh tế khiến đường vòng cung lộ ra mỹ cảm tự nhiên mà thành, theo lụa đỏ tùy ý bay múa trong ánh sáng, trong lúc nhất thời Tiết Đào nhìn đến hơi ngây dại, đến khi thấy một đôi tay trắng nụt như ngọc kéo Triệu Khách, Tiết Đào thừa nhận hắn ta con mẹ nó lập tức hiểu hai chữ ghen ghét này viết thế nào. Này! Ngươi là gì của hắn? Tiết Đào cũng không động não, vô thức hô to một tiếng, chỉ thấy trong rặng mây đỏ, mắt phượng khẽ mở, lúc quay đầu chỉ nghe một tiếng nói nhỏ thâm thẳm, lão bà của hắn. Phu phu. Một tiếng, trong đầu Tiết Đào trống rỗng nhìn bóng lưng đỏ thẫm ông Triệu Khách đi vào trong quan tài, cho đến khi nắp quan tài khép lại, quan tài biến mất trước mặt Tiết Đào. Không biết vì sao cái mũi Tiết Đào đột nhiên hơi chua xót, nói không rõ là ghen ghét hay hâm mộ, bước nhanh ra khỏi vết rách. Hét lớn một tiếng. Có lão bà thì ghê gớm lắm à. Thịt thịt. Thịt thịt, thịt thịt thịt. Theo tiếng tim đập từ nhẹ đến nặng, một sợi ấm áp dần lan tràn theo mạch máu. Mọi chuyện đều tốt như đồng hồ báo thức bị đặt trước, theo da thịt tái nhợt dần hiện ra màu hồng nhuận phơn phớt, mỗi một cọng lông trên da thịt đều như được trao cho sức sống. Chỉ thấy trong bóng tối đột nhiên mở ra một đôi mắt, theo nhiệt độ cơ thể bắt đầu tăng lên. Triệu Khách cảm giác tư duy đã cứng nhắc nhanh chóng sinh động lại, đồng tử nhìn chằm chằm không gian mờ tối trên đỉnh đầu. Chương 1276 cãi nhau ta ở đâu? Ta còn sống. Là ai? Ba câu hỏi nhanh chóng xuất hiện trong đầu Triệu Khách, hắn không lập tức đứng dậy, mà chậm rãi hoạt động khớp xương tay chân của mình một chút, theo Triệu Khách khôi phục, thứ tăng trở lại không chỉ có nhiệt độ cơ thể, còn có năng lượng ở bụng, bắt đầu di chuyển cả người Triệu Khách, kích thích ngũ quan của Triệu Khách. Trong không khí một sợi mùi thơm đặc biệt theo xoang mũi chui vào phế phủ, khiến tinh thần Triệu Khách lập tức chấn động. Ngươi, mùi thơm quen thuộc khiến Triệu Khách không thể quen thuộc hơn nữa, mùi thơm như vậy chỉ có một người ở trong đầu Triệu Khách, Cơ Vô Tuế. Chỉ thấy Triệu Khách nhanh chóng ngẩng đầu, quả nhiên, chỉ thấy Cơ Vô Tuế mặc hồng bào, đang đưa lưng về phía hắn ngồi trên chiếc ghế sau tấm bình phong. Tóc dài đen nhánh mềm mại bị cuộn thành búi tóc xinh đẹp, mấy sợi tóc rối tung ở đầu vai, trà xanh chén sứ, trong ấm sắc nấu nước trà, mười ngón tay như cỏ mềm, làn da trắng nõn nà, gãy nhẹ ấm trà, rót nước trà vào trong chén, trong chốc lát mùi thơm trong veo tràn ngập ra, nhếch mũi khẽ ngửi thấm vào ruột gan. Tỉnh rồi. Dường như phát hiện Triệu Khách đã tỉnh lại, Cơ Vô Tuế lại không quay đầu, mà chỉ bốn cái rương bên cạnh Triệu Khách. Cho ngươi. Cho ta. Triệu Khách quay đầu nhìn về phía cái rương, ánh mắt sáng lên, trong lòng lập tức đắc ý, không ngờ Cơ Vô Tuế không chỉ tới cứu hắn, còn tặng bảo bối cho hắn. Lão bà như vậy, tìm đâu ra? Nghĩ đến đây, Triệu Khách rất vui vẻ tiến tới, đi đến trước rương, đặt tay lên cái rương đầu tiên từ trái sang phải, còn chưa mở ra, Triệu Khách hơi híp mắt lại, quay đầu lại hỏi, lão bà đại nhân đã ra tay nhất định không vật phàm, chắc chắn là bảo bối thượng thừa. Nhưng Cơ Vô Tuế nghe vậy, mắt phượng hơi híp lại, môi son khẽ mở, nhìn về phía Triệu Khách mỉm cười. Trong nháy mắt, hắn trợn to mắt nhìn, nhịp tim đập cũng nhanh hơn, con mắt nhìn chằm chằm chân nhỏ linh lung lộ ra ngoài làn váy của Cơ Vô Tuế, không khỏi nghĩ đến lần trước chân nhỏ linh lung xấu hổ nâng lên. Trong lúc nhất thời Triệu Khách không nhịn được nuốt nước bọt, trong lòng lấy lại bình tĩnh, nhìn xuống. Nhìn xuống, đây không phải lần đầu tiên, làm người phải khiêm tốn, không nên nâng đỉnh đầu cao như vậy. Hiển nhiên hai câu sau là Triệu Khách nói với tiểu huynh đệ của hắn. Triệu Khách nhanh chóng xoay người nhìn bốn cái rương trước mắt, một đôi mắt đều híp mắt thành một cái khe, mỗi một cái rương đều rất đặc biệt. Triệu Khách đặt tay ở phía trên, có thể cảm giác được trên cái rương như bị năng lượng gì đó bao phủ. Bốn cái rương, Triệu Khách híp mắt mong đợi, trong đầu không khỏi bắt đầu suy đoán đủ loại khả năng, ví dụ như bảo bối, hoặc là linh dược, hoặc là thần khí. Ách, có lẽ là ngọn nến, roi da, quả cầu và, nghĩ đến sau cùng, Triệu Khách đột nhiên không nhịn được lạnh run, vội vàng lắc đầu, ném những suy nghĩ không thực tế trong đầu ra sau gáy. Triệu Khách thở sâu mở cái rương đầu tiên ra, chỉ thấy cái rương bị tay Triệu Khách đẩy ra một cái khe, đồng tử Triệu Khách đột nhiên co rụt lại, ba một tiếng đậy nắp rương lại, quay đầu nhìn về phía Cơ Vô Tuế, chỉ thấy Cơ Vô Tuế cũng không cảm thấy bất ngờ với vẻ ngạc nhiên trên mặt Triệu Khách, cặp mắt kia nhìn chằm chằm Triệu Khách như đang chờ Triệu Khách đặt câu hỏi, nhưng Triệu Khách lại không hoảng hốt vặn hỏi như suy đoán của nàng, mà chậm rãi mở ra chiếc rương thứ hai, đợi sau khi thấy rõ ràng cái rương thứ hai, Triệu Khách vẫn không nói chuyện. Chỉ là vẻ mặt trở nên nghiêm nghị. Cái rương thứ ba bị mở ra, trong ánh mắt Triệu Khách lộ ra vẻ sáng tỏ, cho đến khi mở cái rương thứ tư, đã thấy Triệu Khách lập tức cau chặt hàng lông mày. Đứng trước cái rương thứ tư, Triệu Khách đưa tay nâng cầm, sau khi suy nghĩ một lát quay người nhanh chân đi đến chỗ Cơ Vô Tuế. Tùy tiện ngồi trước mặt Cơ Vô Tuế, uống chén trà ngon được chuẩn bị sẵn cho mình đang đặt ở trên bàn. Chén trà mang theo một hương hoa nhàn nhạt, chỉ là cẩn thận thưởng thức lại không nhận ra hương hoa gì. Hương trà dịu ngọt khiến cho giữa răng môi lưu hương, đáng tiếc, lúc này Triệu Khách cũng không có tâm trạng thưởng thức, thuận tay lấy ra tẩu thuốc từ trong sách tem, ngón tay nắm một túng thuốc lá sợi, vò lại nhét vào ống thuốc, vốn định lấy lãnh hỏa thạch, không ngờ nhìn lướt qua sách tem mới nhớ tới, lãnh hỏa thạch mà kẻ nghiện thuốc cho hắn đã bị phân thân coi như bật lửa, làm nổ vạn thọ quan. Nghĩ tới đây, Triệu Khách không khỏi bất đắc dĩ, chỉ có thể lấy ra cái bật lửa trước kia để châm thuốc cho mình, có lẽ dùng lãnh hỏa thạch đã thuận tay. Dùng bật lửa thế nào cũng không thuận tay, khiến trên mặt Triệu Khách thêm chút bực bội, cho đến khi hút ra một luồng khói xanh, tâm trạng bực bội của Triệu Khách mới dần bình tĩnh lại, ánh mắt nhìn về phía Cơ Vô Tuế, Triệu Khách suy nghĩ, cuối cùng mở miệng hỏi, đầu người thứ tư đâu? Triệu Khách đặt câu hỏi, Cơ Vô Tuế hơi bất ngờ, không hỏi ba vị trí đầu mà hỏi cái thứ tư khiến trong mắt Cơ Vô Tuế xuất hiện vẻ khen ngợi. Còn ở trên cổ ngươi, Cơ Vô Tuế rót một chén nước trà cho Triệu Khách, tiếp tục nói. Hoặc là nói, ta không tìm thấy cái đầu thứ tư. Nghe đến đây, trong lòng Triệu Khách lại thở dài một hơi. Chương 1277 cãi nhau, 2, trong bốn cái rương mà Cơ Vô Tuế chuẩn bị cho hắn, cũng không phải bảo bối mà Triệu Khách mong đợi, cũng không phải đồ chơi tình thú mà Triệu Khách đã nghĩ đến. Mà là ba cái đầu người máu me đầm đìa, Triệu Khách đã gặp nhiều đầu người, nhưng ba cái đầu người này đều là đầu của hắn. Đây mới là điều khiến Triệu Khách cảm thấy lo lắng, vì cái rương thứ tư trống không. Triệu Khách không xác định cái rương này có phải dùng để chứa cái đầu đang ở trên cổ hắn hay không, tuy Triệu Khách không hiểu nhưng có thể nghe ra được, ít nhất Cơ Vô Tuế cũng không muốn giết hắn. Vậy cái đầu ở ba vị trí đầu là? Lúc này Triệu Khách mới vặn hỏi vấn đề ba cái đầu người phía trước, cái đầu giống hắn như đúc, chỉ là kiểu chết hơi không giống, đều là đầu của ngươi, hoặc là nói, là ta tự tay lấy xuống từ xác của ngươi trong mảnh vỡ thời gian. Chỉ thấy Cơ Vô Tuế nói xong, ngón tay chỉ cái rương thứ tư nói, nhưng ta vượt qua thời gian lại không tìm thấy cái đầu thứ tư của ngươi, nói cách khác, lần tiếp theo ta không cứu được ngươi. Thì ra, mỗi lần Cơ Vô Tuế có thể tìm ra Triệu Khách trong thời gian chính xác, không chỉ vì ấn ký trên người Triệu Khách, càng nhiều hơn là nàng liên tục xuyên thẳng qua trục thời gian vì Triệu Khách, tìm được thời gian Triệu Khách chết, ra tay thay đổi vốn nên là số chết của Triệu Khách. Hai lần trước còn tốt, nhưng lần thứ ba Cơ Vô Tuế thử hơn 10 lần, cuối cùng mạo hiểm tìm được xác Triệu Khách chết cống trong vũ trụ. Về phần lần thứ tư, nàng đã thử mấy trăm lần, nhưng lần này nàng vẫn không tìm thấy, không chỉ không tìm thấy xác Triệu Khách, cũng không tìm thấy dấu vết của Triệu Khách, dường như tất cả đã bị một bàn tay lớn xóa sạch tất cả dấu vết trên trục thời gian. Nói vậy, người có thể thay đổi thời gian, nhưng sau khi Triệu Khách nghe xong Cơ Vô Tuế giải thích, con mắt lập tức sáng lên, trong đầu nghĩ tới cũng không phải mình, mà là người ngu xuẩn được hắn gọi là thiên sứ tỷ tỷ ở sâu trong trí nhớ. Cơ Vô Tuế cau chặt lông mày, giọng điệu lập tức thay đổi trở nên lạnh lẽo, nói, không thể, ta chỉ có thể thay đổi ngươi. Vì sao? Trong lòng Triệu Khách nặng nề, vừa xuất hiện chút hy vọng, trong nháy mắt đã bị một chậu nước lạnh dập tắt hơn phân nửa. Ta không thể thay đổi thời gian, nhưng ta có thể thay đổi kết quả của ngươi vì ngươi là một bộ phận của ta, trên người ngươi có ấn ký của ta, ngươi cũng là người cản kiếp của ta, từ lúc ngươi khiêng ta ra khỏi long mạch, cắt đứt cơ hội thành tiên của ta, ngươi chính là của ta. Nói xong lời cuối cùng, giọng điệu Cơ Vô Tuế trở nên nặng nề hơn mấy phần như đang nhắc nhở Triệu Khách. Triệu Khách nghe vậy nhíu mày, gật đầu, ta cũng cảm thấy như vậy, nhưng câu cuối cùng ngươi nói thiếu hai chữ. Cái gì? Ánh mắt Cơ Vô Tuế nhìn chằm chằm Triệu Khách, đã thấy Triệu Khách đứng lên vặn vẹo cổ của mình, dựng thẳng hai ngón tay, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt Cơ Vô Tuế, nói từng chữ, nam, nhân, có lẽ hiện tại không phải, nhưng tương lai nhất định là vậy. Triệu Khách không phủ nhận hắn thích Cơ Vô Tuế, cũng không phủ nhận Cơ Vô Tuế thật sự cứu hắn không chỉ một lần, nhưng Triệu Khách cũng không thích bị nàng coi là đồ vật cá nhân. Dù Triệu Khách rất rõ ràng hiện tại hắn không có tư cách ngồi ngang hàng với Cơ Vô Tuế, nhưng loại tình cảm không có tôn nghiêm không phải là thứ Triệu Khách muốn. Huống hồ hôm nay tâm trạng của hắn thật sự không tốt, không chỉ Cơ Vô Tuế đã ám chỉ với hắn, có lẽ hắn sẽ chết trong không gian khủng bố lần sau. Cũng là vì Cơ Vô Tuế không cách nào thay đổi thời gian, khiến trong lòng Triệu Khách sinh ra chút chênh lệch. Đương nhiên, cũng có mấy phần vì lão gia tử còn nằm trên giường bệnh, những việc lung tung rối loạn này đè lên đầu hắn, đổi lại là ai cũng không cảm thấy thoải mái. Triệu Khách nói xong, quăng tẩu thuốc trên tay vào trong sách tem, nhanh chân đi ra ngoài. Ngươi đi đâu? Cơ Vô Tuế ngạc nhiên, mở miệng gọi Triệu Khách, lại nghe Triệu Khách không quay đầu lại vừa đi vừa nói, hôm nay đại di phu của ta tới, không giao nộp lương thực. Nhưng sau khi Triệu Khách đi vài bước, bước chân cứng đờ, quay đầu nhìn về phía Cơ Vô Tuế. Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, sau khi ngước mắt nhìn nhau hồi lâu, cuối cùng Triệu Khách vẫn đưa tay sờ mũi, ngẩng đầu nhìn trời, cái đó. Có thể giữ cửa một chút không? Trong đêm tối, hai con mèo hoang đang phát ra tiếng kêu khẽ sắc bén trong bụi cỏ. Lúc này, một chiếc quan tài đỏ thẫm xuất hiện sau lưng cả hai, chỉ nghe một tiếng hét thảm vang lên, Triệu Khách sưng mặt sưng mũi bay ra từ trong quan tài. Hai con mèo hoang bị dọa không để ý tới việc cãi nhau, nhanh chóng chạy vào hốc tường phía sau như một làn khói. Triệu Khách nằm rạp trên mặt đất một hồi lâu, quay đầu nhìn lên, xác định quan tài đã không thấy. Lúc này hắn mới hừ hừ đứng lên, nhếch miệng, đừng tưởng ta thật sự đánh không lại ngươi, ta. Được rồi, nam nhân tốt không đấu với nữ nhân, sớm muộn gì cũng khiến người nằm khóc trên giường. Quay đầu nhìn lên, chỉ thấy hai con mèo hoang bị dọa sợ tò mò thò đầu ra, ánh mắt nhìn chằm chằm Triệu Khách. Chương 1278 nàng nhìn cái rắm, chưa từng thấy phu thê cãi nhau à. Triệu Khách nói xong suy nghĩ, cất bước đi ra bụi cỏ. Hắn đã nhận được nhắc nhở hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến từ sách tem, suy nghĩ một chút, hắn cũng không dừng lại nơi này mà lựa chọn trở về hiện thực, nhìn lấy Triệu Khách biến mất trong tầm mắt của mình, Cơ Vô Tuế ngồi trên cổ quan tài đừng lại giữa không trung không khỏi nghĩ đến hình ảnh Triệu Khách chật vật mắng chửi hai con mèo hoang vừa rồi, cuối cùng trên khuôn mặt lạnh băng đã xuất hiện nụ cười. Nhưng nghĩ tới vừa rồi trong lòng Triệu Khách lại nghĩ đến những nữ nhân khác, Cơ Vô Tuế vẫn không nhìn được siết chặt nắm đấm. Hận không thể xoa đôi hạch đào kia lạch cạch. Nhưng đây cũng chỉ là tưởng tượng, con ngươi đen trắng rõ ràng nhìn về phía trời sao trên đỉnh đầu, thở ra một hơi, cuối cùng vẫn đi vào trong quan tài. Nàng muốn thử một lần nữa, có lẽ có thể tìm ra một số dấu vết để lại từ trong mảnh vỡ thời gian mơ hồ. Sau khi lựa chọn trở về hiện thực, thế giới trước mắt dần mơ hồ, thay vào đó là tiếng còi xe trên đường phố. Đến rồi, tất cả 48 tệ. Tài xế không nhịn được gõ vào ô giá trên đồng hồ tính giá, chỉ mã QR ở chỗ ngồi phía sau. WeChat, Alipay đều được. Triệu Khách ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ một chút, đèn chữ thập đỏ của bệnh viện trông rất chói mắt vào ban đêm, tiện tay lấy ra một tờ 100 đưa tới, Triệu Khách vội và chuẩn bị xuống xe. Ai? Đồ của ngươi. Lúc này, tài xế vội vàng gọi Triệu Khách nhưng không phải trả lại tiền lẻ, mà là chỉ hũ tro cốt trên chỗ ngồi phía sau của Triệu Khách. Thì ra sau khi Triệu Khách trở về, nhìn thấy đèn chữ thập đỏ màu đỏ chót kia khiến trong lòng cũng rối bời, không biết rốt cuộc lão gia tử đã xảy ra chuyện gì, trong lòng làm Triệu Khách đặc biệt nóng vội, suýt quên mất hũ tro cốt. Cảm ơn. Hắn thuận tay lấy hũ tro cốt đi, chỉ nghe tài xế vẻ mặt khó chịu khẽ mắng, suối quẩy. Đổi lại là ngày xưa, e rằng tài xế sợ sẽ không có vận khí tốt như vậy, nhưng hôm nay Triệu Khách không so đo với hắn ta, cất bước đi vào bệnh viện. Gọi điện thoại cho tiểu sư đệ La Thanh xác nhận tầng lầu một chút. Đợi đến khi biết rõ hiện tại lão gia tử đã được chuyển đến ICU, sắc mặt Triệu Khách lập tức trở nên khó coi. Hắn cũng không chờ thang máy mà đi đến lối phòng cháy, với thể năng hiện tại của Triệu Khách, 11 tầng lầu không khác gì chạy nhanh 100 mét. Hơn nữa lối phòng cháy chỉ có camera giám sát ở bên ngoài cửa ra vào, trong hành lang thường không có camera giám sát. Triệu Khách chỉ lao 2-3 bước đã có thể leo lên một tầng. Tốc độ nhanh kinh người, đẩy cánh cửa lối đi phòng cháy, Triệu Khách nhanh chóng đi đến cửa ICU. Nhị sư huynh. Ngoại trừ La Thanh, đại sư huynh cũng đứng trông coi ở ngoài cửa, có lẽ đã lớn tuổi, mới không bao lâu trên mặt đại sư huynh đã có thêm mấy nếp nhăn, tuy ngồi trên ghế vẫn luôn giữ được sự trầm ổn, nhưng ngón tay không ngừng gõ không theo quy luật nào trên đùi lại bán đứng sự lo lắng trong lòng hắn ta. Thấy Triệu Khách đến, đại sư huynh mới đứng lên, đón Triệu Khách vừa đi tới. Xảy ra chuyện gì? Lúc ta rời đi, khí sắc và trạng thái của lão đầu tử đều rất tốt, sao đột nhiên lại ngã bệnh? Trước lúc rời đi, Triệu Khách đặc biệt rửa mặt đơn giản cho lão gia tử một lần, đồng thời cẩn thận kiểm tra thân thể lão gia tử. Nếu muốn hình dung trạng thái lúc ấy của lão gia tử một chút, Triệu Khách chỉ có thể nói lớn mạnh như một con trâu, vì có tinh hoa nhân sâm tẩm bổ, tật bệnh bình thường đều khó có thể sinh ra uy hiếp cho lão gia tử. Không. Không biết. Đối mặt với câu hỏi của Triệu Khách, hốc mắt La Thanh lập tức ẩm ướt, vẻ mặt hoảng hốt căn bản không biết nên miêu tả tình huống lúc đó như thế nào. Cũng may lúc này đại sư huynh tiến lên, ông vai La Thanh an ủi, đừng nóng vội, vừa rồi vị bằng hữu làm bác sĩ của ta đi ra đã nói không có trở ngại, ngươi chậm rãi nói rõ ràng việc lúc đó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lời nói của đại sư huynh tất nhiên là đang an ủi La Thanh. Không phải ai cũng có thể vào ICU, người bình thường đi vào. Trên cơ bản đều là bước một chân vào quỷ môn quan, chỉ chi phí một ngày, có lẽ sẽ khiến gia đình bình thường cảm thấy không chịu đựng nổi. Đương nhiên, mặc dù tiêu rất nhiều tiền, nhưng không phủ nhận ICU là tấm gương về trình độ chữa bệnh của một bệnh viện, tập trung năng lực chữa bệnh cao nhất của bệnh viện. Chỉ có một cái giường, chi phí giường ngủ thường đã đạt tới gần 100 vạn, ở một vài bệnh viện. Lão gia tử bị đẩy vào ICU, nói rõ thương thế vô cùng nghiêm trọng, nhưng La Thanh cũng không biết rõ những chi tiết này. Sau khi nghe được câu nói của đại sư huynh trong lòng cũng vững vàng hơn, hắn ta thở phào, từ từ kể lại từ đầu tới đuôi việc này một lần. Thì ra, sau khi Triệu Khách rời đi, hắn ta ngồi xem World Cup, đợi đến khi thấy Iran thua, hắn ta lại thở hổn hển mắng to một trận, đây chính là số tiền tiêu vặt còn lại của hắn ta. Sau khi mắng xong lại cảm thấy đói bụng, nghĩ đến Triệu Khách để lại một nồi kho trong nhà bếp, chương 1279 nàng, 2, lúc ấy hắn ta cắt một đống thịt. Lại chiên vài miếng đậu hũ, phối hợp một chén nước kho nhỏ, ngồi ăn ngon lành trong phòng khách, không biết lão gia tử đã đứng sau lưng La Thanh từ lúc nào, con mắt theo dõi hắn ta, trong miệng lẩm bẩm, nàng đến rồi. Nàng đến. Khuôn mặt kích động đến đỏ hồng, kết quả đột nhiên ngã xuống đất ngất xỉu. Triệu Khách và đại sư huynh nhìn nhau, trên mặt xuất hiện vẻ hoang mang, bọn họ đi theo lão gia tử không phải một ngày hai ngày có thể nói còn thân hơn phụ thân ruột. Hiểu rõ ràng tính cách của lão gia tử, đừng thấy lão đầu nhảy ở ngoài quảng trường, đã trêu chọc bác gái nhà khác rất nhiều lần, nhưng cho tới bây giờ đều đóng cửa lại khổ luyện thủ nghệ gia truyền. Về việc này, cứ nhìn cái giường của lão gia tử là biết. Nhưng vấn đề là, nàng là ai? Lại khiến lão gia tử kích động như thế, ngay lúc hai người trầm tư suy nghĩ, trong đầu Triệu Khách và đại sư huynh nghĩ đến điều gì đó, đồng thời hoảng sợ nói, chẳng lẽ là nàng? Sau khi kêu lên câu nói này, Triệu Khách và đại sư huynh đồng thời nhíu mày nhìn về phía đối phương. Trong đầu Triệu Khách nghĩ tới một người, không phải ai khác chính là vị nữ đầu bếp ở Hồng Yên quán kia, cũng chính là nữ nhân tặng cái nồi kho lâu năm cho hắn. Triệu Khách nghĩ tới nghĩ lui, chỉ nghĩ tới nàng, không dám nói người mà lão gia tử nhắc đến chính là vị nữ đầu bếp này, nhưng ít nhất cũng có liên quan. Triệu Khách không có chứng cứ rõ ràng về những điều này, chỉ là một suy đoán nhưng càng nghĩ càng thấy có khả năng. Dù sao từ lúc lão gia tử cho hắn tẩu thuốc, hắn đã biết người mà lão gia tử muốn tìm có thể là một nữ người đưa thư. Nhưng lúc đó Triệu Khách thật sự không nghĩ nhiều. Nói thật, mạng của người đưa thư không phải là mạng, có lẽ một khắc trước hút thuốc uống rượu thân thiết với ngươi, một giây sau tiến vào không gian khủng bố đã biến thành một đống thịt nát. Lão gia tử tìm kiếm trong hiện thực lâu như vậy, vẫn không có tin tức của đối phương, trong lòng Triệu Khách nhận định đối phương đã chết, nhưng bây giờ nghĩ lại, nếu đối phương trở thành nô bộc của Hồng Yên quán, có lẽ sống sót cũng không phải việc khó. Triệu Khách có thể nghĩ tới vị nữ nhân này, nhưng vấn đề là, đại sư huynh có thể nghĩ đến cái gì, chẳng lẽ hắn ta cũng là người đưa thư giống hắn? Cũng khó trách Triệu Khách sẽ nghi ngờ như thế. Ngươi biết, trong ánh mắt đại sư huynh xuất hiện vẻ kỳ quái, lúc ấy Triệu Khách và La Thanh đều chưa nhập môn, cũng chỉ có một mình đại sư huynh biết. Triệu Khách biết được từ đâu? Triệu Khách thấy thế, trái tim đập nhanh hơn nhưng Triệu Khách nhanh chóng thừa nhận, biết, thím vương nhị nhà cách vách, lúc trước lão gia tử nhìn trộm nàng tắm rửa, ta thấy rõ thân thể thím vương nhị trắng bóng, mông lớn, ngực cũng thẳng, khỏi phải nói lão gia tử nhìn rất hăng hái, xem hết liền đỏ mặt tiến vào gian phòng, khổ luyện điên mui trước đi. Đại sư huynh nghe vậy khuôn mặt đen sì, nhìn thoáng qua ánh mắt quái dị của y tá và người đi đường xung quanh, vung tay lên, đi đi đi, cái này là gì, không phải. Trên thực tế, đại sư huynh nghĩ tới một nữ nhân, hơn 10 năm trước Triệu Khách và La Thanh còn chưa nhập môn, có một ngày hắn ta xào rau bị lão gia tử lớn tiếng trách mắng một trận tơi bời, nửa đêm khóc lóc đứng trong đống tuyết luyện xào cát. Ngày ấy đặc biệt lạnh, hạt tuyết rơi vào chảo sắt đầy hạt cát vừa nặng vừa lạnh, tay của hắn ta đã đông lạnh đến tái xanh, bờ môi run rẩy. Cho đến đêm khuya, hắn ta cảm giác đầu mịt mờ nặng nề, ngay lúc hắn ta sắp ngã xuống đất, một đôi bàn tay lớn thật ấm áp kéo hắn ta. Áo choàng màu đen khiến hắn ta cảm thấy ấm áp, quay đầu nhìn là một vị nữ nhân mặc áo dài. Trên mặt nữ nhân đầy vẻ mẫu tính tự ái, hai tay nắm tay hắn ta, nhẹ nhàng nói cho hắn ta biết điểm mấu chốt để xào cát, đồng thời không quên hỏi tình huống gần đây của lão gia tử. Nàng đi vào phòng lão gia tử, nhìn lão gia tử say ngã ở cạnh giường, không nói gì, không làm gì đã rời đi. Trước khi đi còn dặn dò hắn ta đừng nói chuyện này cho lão gia tử, nhớ đến lúc ấy hắn ta đứng ở phía sau. Không thấy rõ khuôn mặt nữ nhân này, nhưng thấy bả vai đối phương khẽ run run, có thể cảm nhận được nữ nhân dưới áo choàng đang khóc, đến tận sau này, đại sư huynh cũng chưa từng gặp lại nàng. Chuyện này vẫn bị đại sư huynh giấu ở trong lòng, bây giờ suy nghĩ một chút, có lẽ nữ nhân mà lão gia tử muốn tìm chính là nàng. Triệu Khách nghe đến đây, trong lòng chấn động, nhớ kỹ nữ đầu bếp kia cũng mặc áo dài, chẳng lẽ là trùng hợp. Trong lòng Triệu Khách nghĩ đến một khả năng, nhưng ngoài miệng vẫn giả ngây giả dại nói. Ngươi không sợ chẳng may là tên trộm sao, thật là to gan. Đại sư huynh vẫn còn nhớ rõ ràng tình cảnh lúc ấy, nhưng nghe Triệu Khách nói một câu như vậy, trong nháy mắt đã cảm thấy buồn nôn như ăn phải con ruồi. Quay đầu căm tức nhìn Triệu Khách, hận không thể đánh nhau với Triệu Khách một trận ngay bây giờ, nhưng Triệu Khách không quan tâm. Nếu thật sự như hắn đã nghĩ, vậy vấn đề xuất hiện ở trên người nữ đầu bếp này. Chương 1280 bánh bao độc lên thị trường. Triệu Khách cũng không muốn đại sư huynh và La Thanh bị liên lụy. Chuyện liên quan đến người đưa thư càng ít người biết càng tốt, đây không phải thế giới mà một người bình thường nên tiếp xúc. Việc này đã trôi qua lâu như vậy, cũng không cần nghĩ nhiều, chẳng may nghĩ ra chi tiết và điểm mấu chốt gì đó thì làm sao bây giờ. Đúng vào lúc này, cửa phòng bệnh mở ra, một bác sĩ mặc quần áo vô khuẩn dùng một lần đi ra từ bên trong, bác sĩ tháo khẩu trang nói với đại sư huynh, Tống ca, chứng bệnh lão gia tử rất kỳ quái, bên chúng ta cũng không có cách nào. Nghe được bốn chữ không có cách nào, nước mắt trong hốc mắt La Thanh lập tức trào ra, nhưng hai người Triệu Khách và đại sư huynh vẫn khá bình tĩnh. Xin giải thích rõ ràng hơn, cái gì gọi là không có cách nào, là lão gia tử hay các ngươi? Triệu Khách tiến lên một bước, nhìn như dáng người nhỏ gầy nhưng lại khiến kẻ khác sinh ra một cảm giác áp lực mãnh liệt. Vẻ mặt bác sĩ Lưu Siêu Nhiên lập tức cứng đờ, vô thức lùi lại một bước, nhưng sau khi phát hiện Triệu Khách cũng không muốn công kích, tinh thần mới bình tĩnh lại. Hắn ta hắng giọng, cầm bản ca bệnh trên tay lên, ánh mắt Lưu Siêu Nhiên nhìn chằm chằm vào bản ca bệnh, cũng cố gắng không đụng chạm ánh mắt với người nhà của đối phương. Bác sĩ chăm sóc người bị thương vốn là thiên chức nhưng khó tránh khỏi gặp được một số người nhà cảm xúc kích động, Lưu Siêu Nhiên cũng hiểu điều này, cho nên thường lựa chọn lùi lại một chút, cho người nhà không gian xoa dịu cảm xúc. Ý của ta là, tuổi tác của lão gia tử quá lớn, thật ra trái tim của hắn vẫn có vấn đề, nếu là người bình thường đã sớm tiến hành dùng thuốc khống chế, đồng thời lắp đặt máy ổn định nhịp tim, lão gia tử sống đến bây giờ cũng là kỳ tích, nhưng vấn đề lần này. Nói tới chỗ này, Lưu Siêu Nhiên hạ bản ca bệnh trên tay xuống, ánh mắt nhìn về phía đại sư huynh nói, ta không phải trung y, nhưng lão tổ tông Trung Quốc chúng ta có một câu, tâm bệnh phải có tâm dược, với tình huống hiện tại của lão gia tử, cho dù làm phẫu thuật cũng chỉ tăng thêm nguy hiểm, bệnh tình của hắn là về tâm lý. Nói xong, Lưu Siêu Nhiên quay đầu nhìn về phía Triệu Khách, cho nên, chúng ta không có cách nào, điều chúng ta có thể làm là dùng thuốc trị liệu, nhưng lão gia tử không có bất kỳ ham muốn sống sót nào. Ngược lại vì cảm xúc không ngừng mất khống chế khiến bệnh tình nặng thêm, cho nên trị liệu bằng thuốc chỉ có thể thuyên giảm với trình độ nhất định. Tống ca, có rảnh đi sang bên kia nói chuyện không? Đại sư huynh gật đầu, cùng Lưu Siêu Nhiên đi đến ngã rẽ bên cạnh, Lưu Siêu Nhiên quay đầu nhìn thoáng qua Triệu Khách đang an ủi La Thanh. Cảm giác đối phương không nghe được, mới nói chuyện với đại sư huynh, thật ra bọn họ có nói nhỏ hơn cũng không thể thoát khỏi tai Triệu Khách, thật ra ý của Lưu Siêu Nhiên rất đơn giản. Tuổi tác lão gia tử quá lớn, nhìn thẻ căn cước đã 102 tuổi, số tuổi này còn bị bệnh tim, cho dù chữa trị bằng thuốc, thể năng, tinh thần cũng nhanh chóng trượt dốc. Lưu Siêu Nhiên từng gặp rất nhiều loại ví dụ như vậy, mặc dù không có chứng cứ khoa học mạnh mẽ, nhưng trên thực tế rất nhiều người một khi đi xuống sườn núi, cái chết chỉ là thời gian mấy tháng ngắn ngủi. Lưu Siêu Nhiên nói riêng những lời này với đại sư huynh là vì quan hệ bạn bè cá nhân, không có nghĩa là lập trường của bác sĩ. Cho nên không tiện nói với Triệu Khách và La Thanh. Được, chúng ta có thể vào thăm không? Đại sư huynh miễn cưỡng gật đầu, dò hỏi Lưu Siêu Nhiên. Lưu Siêu Nhiên tỏ ra khó xử, nhìn thoáng qua Triệu Khách và La Thanh, quy định phòng ICU của bệnh viện rất nghiêm khắc, một ngày chỉ có một người nhà vào thăm, hơn nữa một lần chỉ có 5 phút, các ngươi bàn bạc một chút xem ai đi vào. Được, cảm ơn, sau khi xong chuyện này, nhất định cảm ơn ngươi thật tốt. Được. Sau khi đại sư huynh và Lưu Siêu Nhiên khách sáo một lúc, hai người nhanh chóng tách ra, một mặt không thích hợp trò chuyện nhiều, một mặt trên tay Lưu Siêu Nhiên vẫn còn ca phẫu thuật. Một lần 5 phút, ai đi vào? Đại sư huynh đi tới, ánh mắt nhìn về phía Triệu Khách, đồng thời mang tính lựa chọn bỏ qua La Thanh. Triệu Khách rất muốn nói để hắn đi vào, nhưng lời đã đến khóe miệng vẫn không nói ra miệng. Nếu nữ nhân mà lão gia tử tìm thật sự là vị đầu bếp kia ở Hồng Yên quán, một nồi kho lâu năm của hắn chắc chắn là mầm tai và khiến lão gia tử phát bệnh. Hắn muốn đi vào lúc nào cũng được, nhưng nếu lão gia tử tỉnh lại, hỏi hắn tìm được nồi kho lâu năm này ở đâu? Hắn nên nói như thế nào? Chẳng lẽ hắn phải nói với lão gia tử, đây mẹ nó là một câu chuyện giả tưởng ngài bỏ ra thời gian nửa đời người chạy cả nửa địa cầu, kết quả hai người đều không ở cùng một vị diện. Triệu Khách đoán sau khi hắn nói xong câu này, biết đâu lão gia tử sẽ dậm chân, bị hắn chọc tức chết, huống hồ. Mặc kệ giải thích thế nào, chuyện này có rất nhiều chỗ rắc rối, Triệu Khách cũng không muốn để sư huynh, sư đệ có bất kỳ liên quan gì với người đưa thư. Nghĩ đến đây, cuối cùng Triệu Khách dằn xuống sự kích động trong lòng, lựa chọn để đại sư huynh vào thăm trước.